việc của ngôi trường tử vong đã giải quyết xong. Nếu đã mấy chuyện này đều là do tên Haskin gây nên, vậy thì diệt sạch triệt để tên Haskin đó. Tôi cho rằng dựa vào năng lực của Lang Nha trên toàn thế giới, để tìm ra Haskin không phải là vấn đề. Tiện thể đưa ra lệnh truy sát, để cho tất cả mọi người đều biết. Tôi, Satan cần lấy mạng của Haskin. Cái này không được hay lắm. Angel lúc này chen miệng vào nói. Anh mất tích đã lâu như vậy rồi, không cần thiết phải lộ diện tiếp. Năm đó Haskin là một trong những đối thủ cạnh tranh chủ yếu của tổ chức Lang Nha chúng ta. Nếu hắn vẫn chưa chết vậy thì đã không chỉ là chuyện của một mình anh nữa rồi, mà là chuyện của tổ chức Lang Nha chúng ta. Việc này hay là để tổ chức Lang Nha chúng ta xử lý, lấy danh nghĩa của tổ chức Lang Nha phát ra lệnh truy sát trên toàn thế giới. Tôi tin Haskin nhanh chóng sẽ bị tiêu diệt. Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn quả thật cũng cho rằng mình không nên xuất hiện tiếp nữa. Một khi Satan đã rời khỏi tổ chức Lang Nha rồi vậy thì hãy để cho Satan dần dần mất hẳn vĩnh viễn đi. Thời tiết cuối tháng 6 ở thành phố Vọng Hải rất nóng bức. Diệp Lăng Phi vừa trở về thành phố Vọng Hải hiện rõ còn chưa hồi phục lại sự mệt mỏi trong chuyến du dịch về. Hắn ngáp một cái bước ra khỏi phòng ngủ. Vì khu biệt thự của hắn và Bạch Tình Đình bị nổ tung cả rồi nên Diệp Lăng Phi đành phải dọn đến ở trong khu biệt thự giá thú mua lại. Tuy nó nằm chính bên cạnh khu biệt thự trước đó nhưng Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy thích ứng mấy. Bất cứ thứ gì cũng đều như vậy cả, ở quen rồi nên có cảm tình, đột nhiên vào ở trong một môi trường lạ hoắc, Diệp Lăng Phi vẫn có chút không quen. Bạch Tình Đình tạm thời ở bên bố của cô, còn Chu Hân Minh cũng trở về nhà mình ở, căn phòng to đùng này chỉ còn có mình Diệp Lăng Phi ở, đã quen với cuộc sống có Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh bên cạnh, đột nhiên trở nên vắng vẻ Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy không thích ứng. Diệp Lăng Phi cầm bàn chải đánh răng đi vào nhà vệ sinh, nhìn chăm chú ảnh mình soi trong gương treo trên tường bồn rửa tay trước mặt, phát hiện râu của mình dài hơn nhiều rồi. Thế là cầm dao cạo râu lên cạo sạch râu đi. Diệp Lăng Phi đã về thành phố Vọng Hải được 2 ngày rồi. 2 ngày này Diệp Lăng Phi chỉ gọi điện cho Bạch Tình Đình có một lần, nhưng ngữ khí của Bạch Tình Đình hiện rõ có chút lạnh nhạt. Chỉ lạnh lạnh hỏi Diệp Lăng Phi đi đâu thôi. Diệp Lăng Phi đương nhiên không nói với Bạch Tình Đình hắn đi giải quyết chuyện của ngôi trường tử vong, chỉ là nói với Bạch Tình Đình mình đi giải tỏa tâm trạng. Bạch Tình Đình bên đó không nói gì nhiều chi là bảo Diệp Lăng Phi tự chăm sóc cho mình nhiều hơn. Cánh tay của Diệp Lăng Phi đã tháo băng ra rồi, nhưng cánh tay cũng không dám dùng lực quá sức, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Diệp Lăng Phi 2 ngày nay cảm thấy rất mệt nên nhốt mình trong phòng cũng chẳng muốn đi đâu. Diệp Lăng Phi vừa cạo râu vừa nghĩ đến mối quan hệ giữa hắn và Bạch Tình Đình. Hầu như lúc quan hệ của hai người tốt lên là luôn xảy ra chuyện. Chẳng lẽ mình và Bạch Tình Đình thực sự không có duyên phận vợ chồng? Diệp Lăng Phi luôn cho rằng vì mình yêu Bạch Tình Đình nên mới bao dung, chiều chuộng Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình gây chuyện chút cũng là điều bình thường. Nhưng lần này Diệp Lăng Phi lại không muốn mình chủ động tìm Bạch Tình Đình. Trong lòng hắn, Diệp Lăng Phi cũng cho rằng có một số chuyện nên tĩnh lặng suy nghĩ cho cẩn thận. Rốt cuộc Bạch Tình Đình có thích hợp với mình hay không? Hoặc có thể nói là mình có thật sự thích hợp kết hôn không? Chuyện của ngôi trường tử vong cho Diệp Lăng Phi một bài học sâu sắc. Mãi đến bây giờ hắn vẫn còn đang trong sợ hãi. Nếu lúc đó không phải là Bạch Tình Đình đã về nhà mà là ở cùng mình, có thể Bạch Tình Đình sớm đã bị. Diệp Lăng Phi bắt đầu nghi ngờ việc mình có nên trải qua cuộc sống của một kẻ độc thân không. Hắn không biết còn có bao nhiêu người muốn trừ khử hắn. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài. Hắn không biết tại sao lại nghĩ đến Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi cho rằng mình nên nói rõ ràng với Trương Lộ Tuyết. Hắn vốn chẳng yêu Trương Lộ Tuyết, chỉ là có chút day dứt trong lòng nên hắn mới có cảm tình khác đối với Trương Lộ Tuyết. Tạm thời thu lại những suy nghĩ loạn xạ này, sau khi Diệp Lăng Phi xúc miệng xong liền rời khỏi biệt thự. Chiếc Audi sớm đã không còn nữa, bây giờ trong gara chỉ còn đỗ chiếc Benz và Jetter. Diệp Lăng Phi luôn nghĩ nếu như mình muốn sống cuộc sống của người bình thường thì không nên quá huênh hoang khoác lác. Chiếc Benz đó là do giá thú mua cho hắn. theo như giá thú nói thì lái chiếc xe này tương đối an toàn, chỉ ít lúc đụng xe thì người cũng không vấn đề gì. Diệp Lăng Phi đứng trước ga ra cũng được nửa ngày, cuối cùng quyết định không đi chiếc nào cả. Sau khi Diệp Lăng Phi trải qua chuyện của ngôi trường tử vong đã thay đổi một ít rồi, chỉ ít theo như hắn thấy được, cho dù mình có không còn sống trong trận chiến đấu tàn khốc đó cũng không thể quên được thời khắc luyện tập thân thể. Từ lúc hắn rời khỏi tổ chức Lang Nha, trong thời gian đến thành phố Vọng Hải hơn một năm rất ít khi luyện tập thân thể, cơ thể hắn lúc này rõ ràng cảm giác không bằng với trước đây rồi. Diệp Lăng Phi đi bộ ra khỏi khu biệt thự giống như người bình thường, chen chúc trên xe buýt. Diệp Lăng Phi định đến tập đoàn Tân A tìm Trương Lộ Tuyết. Đợi lúc hắn đi đến đại sảnh của tập đoàn Tân A thì cảm giác không khí trong tập đoàn Tân A có chút khác lạ lúc hắn rời khỏi tập đoàn Tàn A. Diệp Lăng Phi không nói được ra lời nhưng có thể cảm giác được. Việc Diệp Lăng Phi là đại cổ đông đứng đầu tập đoàn Tân A này sớm đã không còn bí mật gì. Ban đầu lúc Diệp Lăng Phi rời khỏi tập đoàn Tân A đã công bố tin này rồi. Mục đích hắn làm như vậy cũng chỉ là muốn nói cho tất cả mọi người trong tập đoàn Tân A biết được. Bản thân hắn ủng hộ Trương Lộ Tuyết. Tuy Trương Lộ Tuyết thiếu kinh nghiệm quản lý một doanh nghiệp với quy mô lớn nhưng đã có Diệp Lăng Phi ở đằng sau hậu đỡ vững mạnh. Cho dù có người nghi ngờ năng lực của Trương Lộ Tuyết thì cũng không có cách gì làm lay động được địa vị của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi đi đến tầng lầu có văn phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Hắn vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của những chủ quản trị trong tập đoàn. Những giám đốc bộ phận này đều chào hỏi Diệp Lăng Phi. Lúc này những người đó đều biết địa vị của Diệp Lăng Phi trong tập đoàn Tân A không ai có thể bì được. Diệp Lăng Phi đi thẳng đến trước cửa văn phòng của Trương Lộ Tuyết thì nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc ngồi trước bàn làm việc, đang cúi đầu làm việc. Diệp Lăng Phi đưa tay ra gõ bàn làm việc của Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc giật mình ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng trước mặt cô. Trịnh Khả Nhạc giật mình tay phải đè trước ngực liên tục nói, Diệp đại ca, anh làm gì thế, làm em giật cả mình. Chủ tịch Trương có ở văn phòng không? Trịnh Khả Nhạc gật đầu nói, chủ tịch Trương dạo gần đây rất bận, tan ca rất muộn, khiến tôi cũng khổ theo, tôi về nhà rất muộn. Trịnh Khả Nhạc nói đến đây đột nhiên cười khẽ nói, Diệp đại ca, mấy hôm nay anh chạy đi đâu vậy? Em gọi cho anh đều tắt máy, chẳng lẽ có bí mật gì trong đó? Tiểu nha đầu, hỏi gì thế hả? Em lo làm việc đi, đợi lúc nào anh có thời gian hẹn riêng em vậy. Diệp Lăng Phi vứt lại câu đó rồi quay người đi đến trước cửa phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, đẩy nhẹ cửa văn phòng bước vào. Trương Lộ Tuyết đang chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn màn hình vi tính. Khuôn mặt vốn đã kiều diễm lộ ra nét tinh tế đáng yêu. Diệp Lăng Phi đột nhiên xuất hiện khiến cho Trương Lộ Tuyết giật cả mình. Ánh mắt cô chuyển nhìn về phía cửa phòng sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện. Đầu tiên là Trương Lộ Tuyết thấy hơi ngạc nhiên nhưng lập tức phản ứng lại liền. Chiếc môi nhỏ nhắn đáng yêu của cô khẽ hở ra. Nói kèm theo chút ngữ khí chất vấn, anh đi làm gì rồi? Gần 10 ngày nay tìm không ra tăm hơi của anh, gọi điện thoại anh cũng tắt máy, nói thật đi có phải là muốn tránh tôi không? Diệp Lăng Phi mỉm cười từ từ bước đến đối diện với Trương Lộ Tuyết đặt mông ngồi xuống, bắt chéo chân, ánh mắt kèm theo tia cười tinh nghịch nhìn Trương Lộ Tuyết nói, không có gì, tôi chỉ đi dạo một vòng chơi thôi. Trương Lộ Tuyết, hôm nay tôi tìm cô có việc. Việc gì? Trương Lộ Tuyết rời khỏi bàn làm việc. Cô tựa lưng ra sau dựa vào chiếc ghế làm bằng da thật. Hai tay vòng trước ngực đợi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhẹ háng giọng nói. Tôi có phần không hiểu. Tối hôm trước một ngày tôi rời khỏi bệnh viện. Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Đừng có nói với tôi là cô yêu tôi đấy. Có đánh chết tôi cũng không tin. Vừa nghe đến việc này trên mặt Trương Lộ Tuyết hiện lên một làn sương mỏng. Cô không nói gì với Diệp Lăng Phi mà là đưa tay ra kéo hộc bàn. Từ trong hộc bàn rút ra một sấp ảnh nói, anh tự xem đi. Nói xong Trương Lộ Tuyết vứt sấp ảnh đó lên bàn. Diệp Lăng Phi cầm ảnh lên sau khi nhìn qua một lượt thì nghe thấy Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, chụp rất được. Xin hỏi có phim không, rửa thêm cho tôi một sấp nữa để tôi giữ làm kỷ niệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, người đàn ông bình thường. Diệp Lăng Phi sau khi nhìn mấy tấm hình Trương Lộ Tuyết đưa ra cũng không có gì bất ngờ. Diệp Lăng Phi nếu đã làm gì rồi thì sẽ không sợ bị người khác phát hiện. Hắn nhìn bức ảnh, cười nói, chụp được đó. Có cả phim nữa không? Rửa cho tôi thêm mấy tấm nha, tôi giữ làm kỷ niệm. Trương Lộ Tuyết mặt đỏ ửng lên, thu dọn mấy tấm ảnh lẻ tẻ trên bàn làm việc lại, ném vào trong ngăn kéo của mình, nhìn Diệp Lăng Phi, bất mãn nói, tiểu tử anh đến lúc nào mới đứng đắn được? Anh không quan tâm thì anh có biết mấy thứ này có liên quan đến danh tiết của tôi hay không? Tôi trong lúc hồ đồ đã bị anh chiếm rồi. Ngay cả một lời nhắn nhủ cũng không có. Anh bây giờ lại nói bóng nói gió với tôi. Anh có biết không? Chính hôm trước Bạch Tình Đình đã đem mấy tấm ảnh này đến cho tôi đó. Hóa ra là vậy à? Tôi còn đang sầu đây. Sao Tình Đình đột nhiên đối xử lạnh nhạt với tôi thế? Diệp Lăng Phi nói đến đây, dựa người ra sau, nói, có một số chuyện cũng nên để Tình Đình biết được. Tôi vẫn cứ giấu điếm tiếp như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Nếu Tình Đình đã biết rồi thì tôi cũng không phải lo lắng suốt ngày. Chẳng lẽ anh không sợ Bạch Tình Đình sẽ ly hôn với anh sao? Tôi hiểu rõ tính tình cô ấy, cô không thể nào chấp nhận chuyện như vậy. Trương Lộ Tuyết nhìn thấy Diệp Lãng Phi phản ứng như vậy, không biết tại sao lòng thấy có cảm giác gì đó vui sướng, như là cô đang rất khao khát rằng Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình có mâu thuẫn. Trương Lộ Tuyết tuy nói muốn tranh giành Diệp Lăng Phi với Bạch Tình Đình, nhưng lúc đó là do cô bị Bạch Tình Đình chọc giận, sau đó tỉnh táo lại cảm thấy hối hận. Đừng nói giữa cô và Diệp Lăng Phi không hề có cái gọi là tình cảm luyến ái, mà cho dù một khi đã thật sự có cơ hội kết hôn cùng Diệp Lăng Phi, không biết những người trong gia đình nghĩ mình như thế nào. Dù sao Diệp Lăng Phi vốn là người đã kết hôn, hơn nữa bố mình và bố Bạch Tình Đình lại là bạn chiến hữu. Việc nãy không thể không suy nghĩ đến. Trương Lộ Tuyết tưởng rằng mình chỉ là nhất thời nói ra, nhưng hôm nay chính mắt thấy phản ứng của Diệp Lăng Phi lại làm cho cô hoài nghi chính mình. Trong lòng không xác định được thật sự là mình có tình cảm với Diệp Lăng Phi hay không. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi cũng hiểu rõ tính cách của Tình Đình, hoàn toàn rõ, cho nên tôi mới chờ Tình Đình hòa giải với anh. Không phải tôi không giành lấy cơ hội mà là Tình Đình có cho tôi cơ hội này hay không. Xem ra anh rất yêu Tình Đình, anh cũng không muốn rời xa Tình Đình. Giọng điệu Trương Lộ Tuyết có chút khác lạ, ngữ khí nói có một sự khác lạ. Cô nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi nói, tôi nói cho anh biết, Bạch Tình Đình nói với tôi cô ta sẽ không ly hôn với anh, nhưng anh đừng vội mừng quá, sở dĩ cô ta nói như vậy hoàn toàn là do tôi. Cô ta không muốn nhìn thấy anh bị tôi tranh giành lấy, nếu như vậy lòng tự cao của cô ta sẽ bị tổn thương. Còn tôi cũng không nhận thua, Diệp Lăng Phi, từ giờ trở đi, tôi sẽ theo đuổi anh. Tôi không nghe nhầm chứ? Cô muốn theo đuổi tôi? Diệp Lăng Phi há miệng thật to, kinh ngạc nói, cô thấy tôi có điểm nào tốt mà cô theo đuổi tôi? Không nên vì cãi nhau với Bạch Tình Đình mà đem cả đời mình ra hủy hoại, như vậy không đáng. Chẳng lẽ anh không biết là tôi đã bị anh hủy hoại cả đời rồi sao? Trương Lộ Tuyết nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi, ngực phập phồng oán hận nói, tôi cả đời chỉ biết có một người đàn ông, vào ngày hôm đó chính anh đã hủy hoại tôi. Diệp Lăng Phi, anh đừng tưởng rằng người con gái nào cũng đều rất tùy tiện. Lúc anh chiếm tôi anh có nghĩ đến trách nhiệm không? Đừng tưởng rằng như vậy là hết chuyện. Đề tài đi quá xa rồi, chúng ta đổi đề tài khác đi. Diệp Lăng Phi phình to đầu lên, hắn không ngờ cá tính của Trương Lộ Tuyết lại rõ ràng dứt khoát như vậy, nói chuyện thẳng thắn. Diệp Lăng Phi bây giờ cũng không có tình cảm yêu đương với Trương Lộ Tuyết. Quan trọng hơn là Diệp Lăng Phi đối với Trương Lộ Tuyết trừ thưởng thức bên ngoài ra thì không có ý gì khác. Diệp Lăng Phi đổi đề tài, nói, Tiền Thường Nam dạo này thế nào rồi? Khoảng một thời gian tôi rời khỏi đây cũng chẳng biết Tiền Thường Nam thế nào rồi. Tôi cũng không rõ. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi đổi đề tài, cô cũng cảm giác thấy vừa rồi không để ý tới thân phận của chính mình. sao lại có thể nói những lời này trước mặt Diệp Lăng Phi chứ? Cô có chút hối hận nên cũng nói sang chuyện khác. Nói tới Tiền Thường Nam, Tiền Thường Nam đã bán cổ phần đi rồi. Nghe nói hắn nợ tiền rất nhiều, thiếu tiền ngân hàng nhiều lắm. Sau đó người hắn cũng không thấy tăm hơi đâu nữa, chắc là trốn sang nước ngoài rồi. Ồ, là thế à? Diệp Lăng Phi nói, con người Tiền Thường Nam có lòng tham vô đáy. Nếu như hắn không muốn nuốt trọn tập đoàn Tân Á, tôi sẽ không ngại cho hắn dưỡng lão tại tập đoàn Tân Á này. Diệp Lăng Phi, tôi hỏi anh, có phải anh cũng đã thu mua lại cổ phần của Tiền Thường Nam không? Trương Lộ Tuyết hỏi. Cô nói vậy là sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Bởi vì có người dùng danh Diệp đăng ký rồi mua cổ phần. Diệp bây giờ là người trong tập đoàn có cổ phần lớn hơn 65%. Đừng nói với tôi, Diệp, không phải là anh. Tôi không phủ nhận. Diệp Lăng Phi cư ở. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 588, đều là người nhà cả. Diệp Lăng Phi cả ngày đều nằm lì trong biệt thự với Đương Hiểu Uyên. Đương Hiểu Uyên giống như một cô nhóc bám lấy Diệp Lăng Phi, thỉnh thoảng còn đòi mấy lần. Đương Hiểu Uyên lúc này sớm đã không còn là một cô gái chỉ biết e thẹn mà lúc đầu Diệp Lăng Phi quen biết. Cứ thế ở cùng với người đẹp đáng yêu, Đương Hiểu Uyên hưởng thụ. Nếu không phải là Đường Hiểu Uyên chịu không nổi thì Diệp Lăng Phi cũng không biết còn chà đạp Đường Hiểu Uyên bao nhiêu lần nữa. Diệp Lăng Phi trước lúc Vu Đình Đình trở về đã rời khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi dặn dò Đường Hiểu Uyên đợi lúc Vu Đình Đình về thì nói với Vu Đình Đình một tiếng là hắn đã về rồi. Đợi lúc nào tiện hắn sẽ đến thăm Vu Đình Đình. Đường Hiểu Uyên nghe Diệp Lăng Phi nói vậy liền mím môi cười lén. Diệp Lăng Phi nhìn thấy hỏi, tiểu nha đầu, em cười gì thế? Không cười gì cả. Đường Hiểu Uyên không thừa nhận. Có điều dưới sự ép buộc không tha của Diệp Lăng Phi thì cuối cùng Đường Hiểu Uyên cũng đã nói ra. Thì ra từ miệng của Vu Đình Đình, Đường Hiểu Uyên đã biết mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong cười bảo, vậy thì tốt thôi, đợi anh chơi xong Phi. Trong ánh mắt ngờ nghịch không hiểu của Đường Hiểu Uyên thì Diệp Lăng Phi đã rời khỏi biệt thự. Thường ngày lái xe quen rồi, giờ chen chúc trên xe buýt Diệp Lăng Phi có chút không được quen cho lắm. Hắn cảm giác trong xe buýt đâu đâu cũng toàn là người cả. Đợi sau khi xuống xe Diệp Lăng Phi liền cảm giác mình đầy mồ hôi. Trong lòng càng phát giác ra được thể chất của mình thật sự không được rồi. Hắn vừa xuống xe liền chạy bước nhỏ cả đoạn đường trở về biệt thự. Lúc chạy đến cổng biệt thự liền nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa. Diệp Lăng Phi đi sát lại gần chiếc xe cảnh sát thì nhìn thấy Chu Hân Minh đang ngồi trong xe nghe nhạc. Diệp Lăng Phi gõ cửa xe. Chu Hân Minh nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng trước xe liền tắt máy đẩy cửa xe cảnh sát và bước xuống. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh mặc đồ thường phục cười ha ha nói. Hân Minh nè, em làm gì thế hả? Lái xe cảnh sát tới đây anh còn tưởng là em muốn bắt anh đó, khiến anh giật cả mình. Dẹp đi, nói chuyện chẳng nghiêm túc gì hết. Chu Hân Minh đưa tay ra nói, đưa đây. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên thắc mắc hỏi, đưa cái gì? Chìa khóa, còn phải để em nói sao? Chu Hân Minh không khách khí nói, em không có chìa khóa ở đây, đã đứng ngoài cổng đợi anh. Anh thật sự cho là em không mệt sao? Sao? Đưa đây. Sau này tự em vào không cần phải đợi anh về. Diệp Lăng Phi bật cười. Quả thật Chu Hân Minh không xem mình là người ngoài. Mình vừa dọn đến khu biệt thự mới thì Chu Hân Minh đã đến đòi chìa khóa. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây đột nhiên thay đổi ý nghĩ, cảm thấy không ổn lắm. Hình như có ân tình bên trong. Hắn không hỏi nhiều rút chìa khóa từ trên người ra đặt vào tay Chu Hân Minh nói. Cho em đó. Bảo bối Hân Minh của anh, hoan nghênh em thường xuyên đến chơi. Em không biết bây giờ anh cảm giác rất chi là cô đơn. Còn không phải tự anh chuốc lấy sao? Thật là tự tìm đau khổ mà. Chu Hân Minh vứt câu này xong liền quay người đi đến trước cổng biệt thự mở cửa ra. Diệp Lăng Phi lại suy ngẫm câu nói này của Chu Hân Minh. Luôn cảm giác hình như Chu Hân Minh đã biết điều gì đó. Chu Hân Minh chạy xe đến trước gara để xe của Diệp Lăng Phi, vừa mở cửa gara liền nhìn thấy bên trong có hai chiếc đang đổ. Tiểu tử thối, Benz cơ đấy. Em nói này Diệp Lăng Phi, anh định làm gì thế hả? Xa xỉ thế. Xa xỉ gì chứ, đều là tiểu tử giá thú mua cho anh đó. Diệp Lăng Phi đến bên cạnh Chu Hân Minh, đưa tay ra ôm eo Chu Hân Minh nói, bây giờ anh không thích chạy xe nữa, chiếc Benz đó để ở đây cũng phí, hay em lấy nó mà đi. Thôi đi, em không dám chạy nó đâu. Chu Hân Minh chừng Diệp Lăng Phi một cái không khách khí nói, anh có phải không yên tâm không? Bố em là thị trưởng, anh bảo em chạy chiếc Benz này đi trên đường chẳng phải chuốc thêm phiền phức cho bố em sao? Anh không nhìn xem thử bây giờ ngay cả xe của em cũng không chạy nữa đó sao? Chỉ chạy xe cảnh sát thôi. Gần đây tình thế căng thẳng, em chìm xuống sẽ tốt hơn. Thì ra là vậy, nói nữa ngày em cũng chỉ là dùng xe công làm xe tư. Cái này nếu để người khác lôi ra thì cũng không phải là tin nóng hổi đó. Diệp Lãng Phi vừa nói tay phải vừa béo mạnh cặp mông nhô lên đầy khiêu gợi bị chiếc quần bò sát lại của Chu Hân Minh. Anh cũng chỉ là vì tốt cho em thôi. Chạy xe của công chi bằng chạy xe của mình tốt hơn. Anh đừng có làm loạn lên thêm. Chu Hân Minh nói xong hít mũi. Cô nghiêng mặt quan sát Diệp Lăng Phi từ trên xuống dưới nói. Anh tắm chưa vậy? Sao nghe chua chua? Toàn là mùi mồ hôi. Báo cáo đồng chí cảnh sát. Anh chạy từ trạm xe về đây vẫn chưa đi tắm. Báo cáo hết. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói. Chu Hân Minh vừa nghe đã nhíu mày nói, đang yên đang lành sao anh không chạy xe lại đi học người ta chạy bộ vậy? Không phải óc anh đã có vấn đề rồi chứ? Mau đi tắm đi, đừng có ở đây tào lao nữa. Vâng, Diệp Lăng Phi đáp một tiếng rồi quay người đi vào biệt thự. Chu Hân Minh nhìn theo bóng dáng Diệp Lăng Phi bất giác khẽ thở dài. Diệp Lăng Phi đi thẳng vào phòng tắm, cởi hết quần áo trên người ra ném vào trong máy giặt, trần truồng đứng dưới vòi hoa sen để cho dòng nước mát lạnh chảy từ đầu xuống khắp toàn thân. Chu Hân Minh đi đến trước cửa phòng tắm, cô đưa tay ra gõ cửa nói với Diệp Lăng Phi ở bên trong, anh ăn cơm chưa? Vẫn chưa ăn. Diệp Lãng Phi đang chìm đầu bên trong nói với Chu Hân Minh đứng ngoài cửa phòng tắm, anh cũng không biết trong nhà có gì nữa, thường ngày đều là do Vũ Ngô làm. Anh vốn chẳng quan tâm đến những cái này. Bây giờ Vũ Ngô và Tình Đình đều không đến. Anh ăn cơm cũng qua loa thôi. Hình như trong tủ lạnh còn có mấy miếng thịt dê bên trong. Đàn ông mà, đều luôn như vậy cả. Tiểu tử anh lười đến cực điểm rồi. Ngay cả thức ăn cũng chẳng chuẩn bị mua. Anh cứ từ từ tắm đi. Em ra ngoài mua ít thức ăn. Chu Hân Minh nói xong rời khỏi cửa phòng tắm. Diệp Lăng Phi trong phòng tắm thầm cười hắc hắc, thầm đắc ý. Xem ra tối nay có thể được ăn bữa tối do chính tay Chu Hân Minh nấu rồi. Chu Hân Minh lái xe đi mua thức ăn. Không quá 20 phút đã trở về, lúc Chu Hân Minh bỏ rau và thịt mua về vào tủ lạnh. Diệp Lăng Phi vẫn còn tắm trong phòng tắm. Chu Hân Minh lại đi đến trước cửa phòng tắm nói, buổi tối anh muốn ăn gì? Em có mua rau và thịt về rồi. Cái gì cũng được, chỉ cần bảo bối Chu Hân Minh nấu cho anh ăn anh đều thích hết. Bảo bối Hân Minh, phiền em lấy cho anh cái khăn tắm. Đại thiếu gia, anh không phải lần nào tắm cũng không lấy khăn tắm đó chứ? Chu Hân Minh nhíu mày trách móc nói, tiện làm lung tung phèn lên cả. Anh đâu có làm lung tung cái gì đâu. Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên mở cửa phòng tắm ra. Cơ thể trần truồng vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống. Hắn đứng trước cửa phòng tắm nói, trong nhà ngoài anh ra chẳng có người nào khác. Cho dù anh có trần truồng không mặc gì cũng chẳng sao. Cũng chẳng có ai nhìn thấy cả. Em nói có đúng thế không? Chu Hân Minh không ngờ Diệp Lăng Phi trần truồng mở cửa phòng tắm. Cô có chút bất ngờ, nhưng lúc nhìn thấy cơ thể đẹp đầy sức sống của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh cảm giác trong lòng nóng rực lên. Rất lâu rồi không có tiếp xúc thân mật với Diệp Lăng Phi, Chu Hàn Minh đã sớm cảm giác trong lòng có chút ngứa ngáy. Bây giờ lại tận mắt nhìn thấy cơ thể đầy sức mê hoặc của Diệp Lăng Phi liền cảm thấy dục hỏa trong lòng mình bị Diệp Lăng Phi gợi đậy. không dám nhìn tiếp, lẩm bẩm nói, em đi lấy là được chứ gì, xem bộ dạng anh kìa, chẳng chút ý tứ gì hết. Nói xong Chu Hân Minh làm động tác chuẩn bị đi liền bị Diệp Lăng Phi túm lấy cánh tay phải và kéo Chu Hân Minh qua. Cơ thể Chu Hân Minh nóng bừng lên, toàn thân cảm giác mềm nhũn cả ra, bị Diệp Lăng Phi kéo vào trong phòng tắm. Cô nhẹ nhàng nói, anh làm gì thế? Bên trong toàn nước là nước, nếu quần áo em bị ướt hết thì phải làm sao đây? Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Chu Hân Minh, bên dưới của Diệp Lăng Phi rõ ràng đã căng cứng cả lên rồi. Hắn cười xấu xa nói, vậy thì bảo bối Hân Minh của anh cởi hết ra là được thôi, cùng anh tắm uyên ương. Chu Hân Minh vừa nghe thì lo lắng trong lòng nói, nhưng em vẫn chưa tới chu kỳ an toàn. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng đó của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi thấy buồn cười trong lòng. Hắn nhìn ra được Chu Hân Minh rất khát vọng điều đó nhưng lại lo sợ phát sinh ngoài ý muốn. Diệp Lăng Phi cúi đầu nói bên tai Chu Hân Minh, không sao, anh đã có chuẩn bị rồi, em vào đây chứ, anh lập tức quay lại. Nói xong Diệp Lăng Phi trần truồng chạy ra khỏi phòng tắm. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy Chu Hân Minh mới yên tâm hơn. Lúc đầu cô còn lo Diệp Lăng Phi không chịu làm vậy, nhưng nhìn thấy Diệp Lăng Phi không có ý kiến gì cả Chu Hân Minh mới chút được gánh nặng trong lòng. Cô ở trong phòng tắm cởi hết quần áo ra không còn mảnh vải che thân, bước vào bồn tắm mở van vòi tắm ra. Một dòng nước ấm từ vòi tắm chảy xuống khắp cơ thể Chu Hân Minh. Những dòng nước chảy thẳng xuống kẻ giữa cặp mông nhô cao của cô. Diệp Lăng Phi rất nhanh đã trở lại. Tay hắn cầm theo bao cao su mở cửa phòng tắm liền nhìn thấy Chu Hân Minh đang quay lưng lại phía mình. Những dòng nước chảy dài sau tấm lưng trắng nõn nà của cô. Diệp Lăng Phi tuy mới quấn quýt với Đường Hiểu Uyên lúc trưa, nhưng cơ thể mềm mại của Đường Hiểu Uyên vẫn không thể nào khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy thỏa mãn triệt để. Vừa nhìn thấy tư thế khiêu gợi của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi lại nổi dục vọng lên. Vội vàng bước vào trong phòng tắm ôm chặt Chu Hân Minh từ phía sau. Hai tay Diệp Lăng Phi ra sức bóp đôi ngực căng tròn của Chu Hân Minh. Bên dưới dán chặt vào giữa hai chân Chu Hân Minh ra sức cọ sát nó. Chu Hân Minh quay đầu lại hai tay chống vào thành tường hôn Diệp Lăng Phi mãnh liệt. Giữa Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh không còn bất kỳ bí mật gì nữa cả. Chu Hân Minh có thể trút bỏ tất cả trước mặt Diệp Lăng Phi. Khát vọng trong lòng cô đều được giải phóng. Chu Hân Minh lúc này không còn là một cô cảnh sát nữa mà là một cô gái muốn cùng người đàn ông trong lòng mình yêu điên cuồng. Cơ thể hai người đều nóng cả lên. Hai tay Diệp Lăng Phi đỡ lấy eo của Chu Hân Minh. Dòng nước mát chảy lên người hắn. Diệp Lăng Phi dùng lực đâm vào từ phía sau. Hai chân Chu Hân Minh đứng thẳng vểnh mông. Theo từng đợt đâm vào rút ra đôi ngực cô lắc lư lên xuống. Từ trong chiếc miệng thơm xinh xắn đáng yêu của cô phát ra tiếng rên rỉ khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy hồn phách tan biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, nỗi lo của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi cánh tay để trần xào rau trong nhà bếp. Miệng hắn lẩm bẩm nói, thói đời là thế đó, mình bỏ sức ra để làm cho người mãn nguyện, cuối cùng mình vẫn phải đích thân làm cơm, trời ạ. Chẳng lẽ làm đàn ông thật khổ như vậy sao? Bú! Chu Hân Minh đứng sau lưng Diệp Lăng Phi đá vào chân Diệp Lăng Phi một cái. Mặt cô vẫn còn đỏ lửa tình chưa tan hết. Bên dưới mặt chiếc quần bó, phía trên chỉ mặc chiếc áo ngực đứng sau lưng Diệp Lăng Phi nói. Anh lẩm bẩm gì thế hả? Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn thấy Chu Hân Minh, hắn vội cười ha ha nói. Hân Minh, sao em không nằm trên giường thêm một lát nữa? Lúc này mệt quá rồi, hay là em nằm thêm một lúc cho khỏe. Em xem, anh sắp xào xong hết rau rồi, đợi anh xào xong thì gọi em. Em nằm không yên. Chu Hân Minh nhìn thức ăn trong nồi lại nhìn Diệp Lăng Phi nói, em lo anh xào rau thành thuốc độc mất. Em yên tâm đi, tài nghệ nấu ăn của anh tuyệt đối không tồi đâu. Diệp Lăng Phi đậy nắp nồi lại quay người ôm Chu Hân Minh đi ra phòng ăn. Hắn kéo ghế ra cho Chu Hân Minh ngồi xuống, cười ha ha nói, bảo bối Hân Minh của anh lúc này mệt quá rồi, đương nhiên anh phải đích thân xuống bếp bổ dưỡng cho bảo bối em chứ. lúc nãy hình như anh không có nói như vậy, anh nói đã dốc sức ra để cho em mãn nguyện mà. Chu Hân Minh nghiêng mặt lại nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, có đúng thế không? Đâu có đâu, em nghe nhầm rồi, là anh nói anh đã rất mãn nguyện. Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích, đàn ông mà, phải luôn chăm sóc phụ nữ nhiều hơn. Càng huống hồ chi phụ nữ cũng chẳng dễ chịu, còn phải rên gì nữa rất chi là hao phí thể lực. Thua thằng này luôn, dẹp đi, anh lại ở đây nói bậy bạ nữa. Lúc Chu Hân Minh nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, phụ nữ cũng rất chi là hao phí thể lực, liền nhíu mày không vui nói, hay anh tự thử xem sao? Vâng, vâng, anh nói sai rồi. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, được rồi, anh thừa nhận anh sai rồi. Em ngồi ở đây đợi anh sẽ nhanh chóng mang thức ăn lên. Nói xong Diệp Lăng Phi lại quay người đi xuống nhà bếp. Diệp Lăng Phi nhanh chóng bưng hai đĩa rau xào lên. Hắn lại bới hai bát cơm bưng lên rồi ngồi bên cạnh Chu Hân Minh thúc giục. Hân Minh, thử tài nghệ của anh thế nào? Chu Hân Minh cầm đũa lên gắp một miếng rau xanh cho vào miệng nhai. Sau đó chậm rãi nói, tài nghệ của anh cũng xấp xỉ với Vú Ngô rồi đó. Thật nhớ những ngày có Vú Ngô, toàn được ăn những món ngon. Tay Diệp Lăng Phi cầm đũa lên nghe Chu Hân Minh nhắc đến Vú Ngô luôn cảm giác Chu Hân Minh muốn nói gì. Hắn bỏ đũa xuống, đưa tay ra ôm cái eo trơn mềm của Chu Hân Minh. Bỗng Chu Hân Minh ngồi lên đùi mình. Anh làm gì thế? Ăn cơm cũng không để cho em được ăn yên nữa. Chu Hân Minh không hiểu Diệp Lăng Phi muốn làm gì. Cái mông đàn hôi của cô ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, tay phải bất giác ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, giống như tiểu cô nương ở nhà vậy, dán chặt cơ thể vào người Diệp Lăng Phi, miệng ngượng ngùng nói kèm theo chút ngọt ngào, đừng như vậy, ăn cơm đi, nếu như anh cứ ồn lên tiếp như vậy thì đến khi nào mới ăn cơm xong đây, tối em còn phải về nhà, ăn cơm sớm đi. Tay trái Diệp Lăng Phi ôm eo Chu Hân Minh, tay phải ôm gót chân Chu Hân Minh tháo giày của cô ra, nhìn đôi bàn chân trắng mịn của cô nói, về nhà làm gì, tối nay đừng về, ở lại cùng anh đi, em không thấy là ở đây ngoài anh ra cũng chẳng còn có ai nữa, tối anh ngủ rất cô đơn. Tay trái Chu Hân Minh nhéo cánh tay của Diệp Lăng Phi, chiếc môi nhỏ xinh khẽ hở ra trách móc nói, đó chẳng phải tự anh chuốc lấy đó sao, anh nói cho em biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Trưa nay Tình Đình đến tìm em thấy tâm trạng Tình Đình không được tốt lắm, em hỏi thì mới biết là đã xảy ra chuyện, em hết cách nói với anh rồi, chuyện bên ngoài của anh không phải là em không biết, chẳng qua là không muốn quản thôi, em nghĩ chỉ cần Tình Đình không biết thì chẳng sao cả. Bây giờ thấy anh gây ra chuyện đến nỗi Tình Đình hình như rất thất vọng về anh, nói gì mà sau này không muốn nhìn thấy anh nữa. Diệp Lăng Phi sớm đã liệu ra Chu Hân Minh tìm mình là có chuyện, chỉ có điều không ngờ là Bạch Tình Đình đã đến tìm Chu Hân Minh, nghĩ cặn kẽ chút thì cũng chỉ có chuyện này. Trong lòng Bạch Tình Đình nhất định là rất bực bội, mà Chu Hân Minh lại là bạn thân của Bạch Tình Đình, không nói với Chu Hân Minh thì Bạch Tình Đình còn có thể nói với ai được nữa chứ. Tay phải Diệp Lăng Phi đang véo bàn chân ngọc ngà của Chu Hân Minh. Vừa nghe Chu Hân Minh nói vậy, Diệp Lăng Phi khẽ thở dài nói, anh cũng đâu có muốn làm mọi chuyện trở nên thế này. Hân Minh, anh nói với em là chuyện đó thật sự ngoài ý muốn. Chỉ là đã xảy ra rồi thì anh có nói thế nào cũng vô ích. Chỉ ít sau này anh và Tình Đình sẽ thế nào, anh chỉ còn có thể xem phản ứng của Tình Đình, anh sẽ để cho Tình Đình tự đưa ra quyết định. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói câu này liên cảm giác tâm trạng của Diệp Lăng Phi không ổn. Trước khi Chu Hân Minh đến đã thầm tính nên làm thế nào để hòa giải mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Cô đã nghĩ kỹ là nên bảo Diệp Lăng Phi đi dỗ Bạch Tình Đình. Nhưng không ngờ lúc này nghe ra lại không phải chuyện thế này. Hình như bên phía Diệp Lăng Phi cũng muốn từ bỏ mối tình cảm này. Nếu thật Diệp Lăng Phi muốn từ bỏ vậy thì toi rồi. Chu Hân Minh vội vàng nói. Anh điên rồi, sao anh lại có thể nói những lời như thế được chứ? Chẳng lẽ trong lòng anh đã không còn yêu Bạch Tình Đình? Chẳng qua là vì anh yêu Tình Đình nên anh mới cảm giác buồn rầu trong lòng. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, Bàn tay phải từ dưới gót chân Chu Hân Minh lướt lên mặt cô nói. Hân Minh, em sẽ không hiểu trong lòng anh nghĩ thế nào đâu. Nói thật ra trong lòng anh rất yêu Tình Đình, nhưng loại tình yêu này khiến anh rất đau khổ. Anh rất lo Tình Đình chịu sự tổn thương. Chu Hân Minh chẳng hiểu mô tê gì hết nhìn Diệp Lăng Phi. Cô vốn nghe không hiểu những lời Diệp Lăng Phi nói có ý gì. Chu Hân Minh nói thế nào cũng là một cảnh sát. Rất nhanh Chu Hân Minh đã nghĩ ra nhất định Diệp Lăng Phi gặp phải chuyện gì rồi. Lần trước ở trong bệnh viện vì có Bạch Tình Đình ở đó nên Chu Hân Minh không có hỏi Diệp Lăng Phi rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ Chu Hân Minh ý thức được rất có khả năng nguyên nhân là vụ tối hôm đó. Chu Hân Minh truy hỏi ngược lại, Diệp Lăng Phi, tối hôm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Anh có thể nói cho em biết với không? Em hỏi chuyện hôm đó. Diệp Lăng Phi hỏi. Chu Hân Minh gật đầu nói. Em muốn biết tối đó anh đã gặp phải chuyện gì? Rốt cuộc là ai muốn giết anh? Hơn nữa mấy ngày hôm nay anh đã đi đâu? Trước mặt Chu Hân Minh Diệp Lăng Phi vốn chẳng muốn giấu gì cả. Trong lòng Diệp Lăng Phi Chu Hân Minh sớm đã trở thành người mà hắn tín nhiệm nhất. Diệp Lăng Phi ôm cơ thể mềm mại của Chu Hân Minh bắt đầu chậm rãi kể chuyện xảy ra tối hôm đó. Cũng nói cho Chu Hân Minh biết trong khoảng thời gian hắn rời khỏi thành phố Vọng Hải hắn đã đi đâu và làm gì. Chu Hân Minh sau khi nghe xong những lời Diệp Lăng Phi cũng hít một hơi mạnh. Có đôi lúc cô sợ ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi giống như lo sợ Diệp Lăng Phi sẽ biến mất trước mặt cô vậy. Có phải... anh lo Tình Đình vì nguyên do tự anh mà chịu tổn thương nên anh mới chọn cách để cho Bạch Tình Đình tự lựa chọn phải không? Nói một cách khác là cho dù không có chuyện của Trương Lộ Tuyết thì cũng có thể anh sẽ có phản ứng như vậy, anh nói có phải không? Chu Hân Minh nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp Lăng Phi không phủ nhận cũng không khẳng định mà là cười nhạt nói. Tùy vậy, thuận theo tự nhiên tương đối tốt hơn. Chu Hân Minh im lặng, cô phát hiện tất cả những phương pháp cô nghĩ trước đó, lúc này đều chẳng có tác dụng gì cả. Chu Hân Minh không nghĩ đến điểm này, cô nhất thời không biết nên làm gì cả. Ăn cơm, Hân Minh, anh đút em ăn. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh im lặng, hắn cầm đũa lên tự tay gắp thức ăn đút cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh không cự tuyệt vừa ăn vừa nghĩ nên làm thế nào để khuyên giải Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh lúc này phát hiện ra chuyện giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mãi vẫn không đơn giản như mình tưởng tượng. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh ăn cơm mà tâm hồn treo ngược cành cây. Hắn bỏ đũa xuống đưa tay nhéo cằm Chu Hân Minh, cười nói. Hân Minh, đừng có nghĩ lung tung nữa, mau ăn cơm đi. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi lo lắng nói. Anh còn cười được nữa hả? Cũng không sợ Tình Đình sẽ đau lòng thật mà ly hôn với anh. Anh đi đâu mới tìm được người con gái tốt như Tình Đình chứ? Thật là có phúc mà không biết hưởng. Em thật lo thay cho anh đó. Ly hôn. Anh thật không nghĩ đến. Tình Đình cũng đã nói với anh rồi. Có thể nào cô ấy cũng không ly hôn với anh. Thực ra bên trong nó em vẫn có chút không hiểu rõ được. Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đã đấu nhau. Hai người chẳng ai nhường ai. Theo như anh thấy, Tình Đình vốn không ly hôn với anh. Còn anh thì sao? Tạm thời cũng không muốn ly hôn với Tình Đình. Việc này là cách tốt nhất là mọi người cùng yên tĩnh suy nghĩ kỹ. Được rồi, được rồi. Đừng có nghĩ nữa, mau ăn cơm thôi. Trong lòng anh đã tính đâu vào đấy hết rồi. Em không cần lo cho anh đâu. Chu Hân Minh suy nghĩ một lúc cảm thấy trước mắt quả thật vẫn không có cách gì hay cả. Xem ra sau này mình phải chỉ dẫn cho Tình Đình nhiều hơn đây. Nói không chừng chuyện này còn có cơ hội chuyển biến. Chu Hân Minh nghĩ đến đây nhìn Diệp Lăng Phi nói. Anh chính là kẻ đa tình luôn gây ra chuyện gì đâu đâu không à? Được rồi, em không nói cái này nữa. Sau này anh định làm gì? Có còn đến tập đoàn Tân Á làm hay không? Không đến nữa. Bây giờ anh sao có thể đến được? Cho dù Trương Lộ Tuyết có giận hờn cũng được. Tranh chấp với Tình Đình cũng được. Tóm lại là không thể tránh khỏi việc bám theo anh. Theo lý mà nói thì Trương Lộ Tuyết cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng không biết tại sao anh không hề cảm nhiễm với Trương Lộ Tuyết. Thôi đi, tính cách của anh em còn không hiểu nữa sao. nguyên nhân chính anh không nhiễm chẳng phải là lo tình đình đó sao? Chu Hân Minh không thèm giữ thể diện cho Diệp Lăng Phi, nói trước mặt Diệp Lăng Phi, tự anh xem mà lo liệu lấy, đừng có làm lớn chuyện lên, đến lúc cuối cùng không dọn được chiến trường đâu. Bên tình đình em sẽ đi nói xem sao, bên anh cũng tự lo thu nhặt đi, đừng có đụng cái là thương hoa tiếc ngọc nữa. Anh biết rồi, sau này anh định mỗi ngày đều giao hợp với bà xà Hân Minh của anh. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa bóp ngực Chu Hân Minh, cười nói, anh có bảo bối Hân Minh này là đủ rồi, những cô gái bên ngoài đâu có ai tốt bằng bảo bối Hân Minh của anh chứ. Thôi, thôi, mau ăn cơm đi. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi nói chuyện chẳng ra gì liền thúc Diệp Lăng Phi ăn cơm, nếu không hắn sẽ còn nói bậy thêm nữa cho coi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, tìm việc thật không dễ dàng. Sáng sớm, Diệp Lăng Phi tỉnh dậy thì Chu Hân Minh đã đi rồi, chiếc gối còn thoảng lại mùi hương nhẹ nhẹ của Chu Hân Minh. Tối qua Chu Hân Minh thật sự không thể đi được. Phải ở lại đây cả đêm qua. Diệp Lăng Phi mặc một cái quần đùi và chiếc áo thể thao chạy thể dục ra ngoài biệt thự. Hắn muốn duy trì thói quen chạy bộ hàng ngày. Đầu tiên là chạy dọc theo tiểu khu ra sau núi. Sau đó chạy vòng qua các tiểu khu của các biệt thự khác. Không khí ban mai mát mẻ như thế này làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy thoải mái trong người. Diệp Lăng Phi bất giác chạy nhanh hơn. Lúc chạy đến sân rộng trước một biệt thự khác, Diệp Lăng Phi đứng lại, thở vài hơi thật mạnh. Rõ ràng là không luyện tập thân thể đều đặn mỗi ngày. Xem ra Diệp Lăng Phi vừa chạy có mấy trăm mét đã thấy lực bất tòng tâm rồi. Thật không thể nói thêm được gì nữa. Nhưng Diệp Lăng Phi không thể không thừa nhận sự thật là sức khỏe của mình đã giảm sút đến vậy. Hắn tìm chỗ bậc thang sạch rồi ngồi xuống lấy tay lau mồ hôi trên trán. Tối hôm qua hắn cùng Chu Hân Minh trò chuyện rất lâu mới ngủ. Chu Hân Minh có nói một số điều cũng rất đúng. Bạch Tình Đình luôn có một cuộc sống thật vô tư lự. Nếu như không có Diệp Lăng Phi xuất hiện, có thể Bạch Tình Đình đã được gả cho một người trẻ tuổi có tài năng trong giới kinh doanh. Nhưng mà Diệp Lăng Phi xuất hiện đã làm thay đổi vận mệnh của Bạch Tình Đình. Bất luận Bạch Tình Đình có nói gì đi nữa, thì cũng là người phụ nữ đã có gia đình, không còn là người con gái độc thân nữa. Mà Bạch Tình Đình yêu Diệp Lăng Phi cũng sâu đậm. Nếu như lúc này Diệp Lăng Phi lựa chọn rút lui thì hoàn toàn không thể làm cho Bạch Tình Đình hạnh phúc được. Diệp Lăng Phi hiểu rõ những gì Chu Hân Minh nói. Hắn bây giờ đã lún sâu vào đó rồi. Giờ có muốn rút ra cũng không được. Việc duy nhất mà Diệp Lăng Phi có thể làm bây giờ là chờ đợi. Có lẽ để cho mọi người yên tĩnh một thời gian là cách tốt nhất. Diệp Lăng Phi bất giác nghĩ đến những chuyện xảy ra từ lúc mình đến Vọng Hải. Là có toàn bộ quyền lực của tập đoàn Tân Á. Bản thân hắn đã có được số cổ phần tuyệt đối của tập đoàn Tân Á, giúp đỡ cho vị trí chủ tịch của Trương Lộ Tuyết. Mà Tiền Thường Nam đã ra đi càng khiến cho việc quản lý tập đoàn Tân Á càng dễ dàng hơn. Tiền Thường Nam nợ tiền ngân hàng, việc này Diệp Lăng Phi đã dự đoán được trước rồi. Diệp Lăng Phi nhận thấy, lúc đầu Tiền Thường Nam lựa chọn đối đầu với chính mình nhất định hắn cũng nhận được kết quả bi thảm như ngày hôm nay. Diệp Lăng Phi không rõ là trước mắt Tiền Thường Nam đã đi khỏi thành phố, hay là trốn ở một góc nào đó trong thành phố. Ảo tưởng sẽ có một ngày nào có thể ngóc đầu dậy. Mặc kệ như thế nào, Tiền Thường Nam bây giờ không còn bất cứ ảnh hưởng nào đến tập đoàn Tân Á. Điều Tiền Thường Nam lo lắng nhất bây giờ là làm thế nào để có thể lấp đầy cái bao tử đã.